Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Tống Tiễn bị mê hoặc, lý trí căng cứng bị đứt từng chút một, chóp mũi cô tràn đầy mùi hương quen thuộc, chen chúc từ bốn phương tám hướng, nhốt cô lại trong một thế giới nhỏ bé, thế giới chỉ có Giang Liễu Y. Giang Liễu Y thấy cô không nhúc nhích thì nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua gò má đến gần khóe môi, hôn lên đó, nóng bỏng mãnh liệt lại còn xen điên cuồng, nhẫn nhịn. Hai tay cô ấy ôm vai Tống Tiễn, từ bả vai truyền qua sau cổ, hơi dùng sức Tống Tiễn ngửa đầu, nụ hôn dày đặc của Giang Liễu Y rơi xuống, cô có hơi choáng váng. Không có thời gian để thở, Giang Liễu Y hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc, đè cô ở trên xe hôn thật lâu. Môi Tống Tiễn tê dần, nụ hôn kết thúc cả hai đều thở hổn hển. Tống Tiễn nhìn về phía Giang Liễu Y, còn chưa nói gì thì đã nghe Giang Liễu Y nói. Để em lái xe, Tống Tiễn đổi chỗ với cô ấy. Dọc đường Giang Liễu Y không nói nhiều, không dám nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn nhiều hơn, sợ nhìn cô một cái thì sẽ nhịn không nổi, dừng xe bên đường để lại hôn nữa, cô ấy nhịn xuống. Nhưng thật ra Tống Tiễn vẫn luôn liếc mắt ngắm nhìn cô ấy. Loại ánh mắt lén lút và chăm chú này bị Giang Liễu Y bắt gặp khi gần về đến nhà, Tống Tiễn vội vàng rời mắt, vẻ mặt thay đổi chưa bao giờ thấy. Trong lòng Giang Liễu Y như bị mèo cào, khi Tống Tiễn nghiêng đầu lộ ra lỗ tai sau tóc. Vành tai đỏ lên, Giang Liễu Y nói, xuống xe thôi, Tống Tiễn mở cửa xe, mới vừa đứng vững thì Giang Liễu Y đã chạy tới cạnh cô nhìn vào đôi mắt của Giang Liễu Y cụp mắt, bầu không khí giữa hai người nóng rực chỉ thiếu một que diêm thôi. Sau khi đến cửa nhà, Giang Liễu Y đặt túi xuống, mang dép lê trực tiếp ôm Tống Tiễn vào phòng. Trên chân Tống Tiễn vẫn còn một chiếc dép lủng lẳng chưa mang đàng hoàng, cứ thế bị kéo vào trong phòng. Cửa phòng khép lại, que diêm cháy lên, trong bóng đêm Giang Liễu Y nói. Ngày mai không cần dậy sớm, đêm nay chúng làm chút chuyện khác đi. Tống Tiễn hỏi, chuyện gì, chữ, khác, còn chưa nói ra thì Giang Liễu Y đã cởi áo sơ mi, dùng hai ống tay áo luồn qua dưới nách Tống Tiễn, vòng quanh cánh tay rồi thắt lại, không chặt chút nào. Tống Tiễn chỉ cần hơi dùng sức là có thể thoát ra nhưng cô lại không làm, hai tay cô chỉ nắm chặt cổ tay áo sơ mi, xúc cảm tơ lụa mát lạnh khác hẳn đôi môi mỏng đang thám hiểm trên người cô. Đôi môi mỏng lướt theo đường cong trên cơ thể cô rồi đi xuống. Hai cực lạnh nóng va vào nhau, Tống Tiễn nhanh chóng nhũn ra như nước tràn bờ đê. Sau nửa đêm, Tống Tiễn cứ bị quay mòng mòng như thế, tinh lực của Giang Liễu Y tràn trề, cuối cùng cô bị làm đến ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên cô ôm gối đi ngủ mà không hề suy nghĩ tới việc thay ga trải giường. Giang Liễu Y tỉnh lại đi tắm rửa rồi quay về dọn sơ phòng, đổi áo ngủ mới cho Tống Tiễn, ngửi thấy mùi thơm trên người Tống Tiễn rồi mới chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên đến sáng ngày hôm sau không ai tỉnh cả. Đương nhiên cũng không ai dám gọi điện quấy rầy hai người, khoảng 9 giờ tổng biên tập mới hỏi trợ lý. Tống Tiễn chưa đến sao? Không phải hôm qua đã nói là bàn giao xong nên hôm nay đến báo cáo à? Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ biên, có thông báo thì cũng là trợ lý của cô Giang mà. Bây giờ có khi Tống Tiễn đang dục bản thảo đó. Tổng biên tập được cô ấy nhắc nhở thì cười. Em nói rất đúng, cô ấy bèn xin giúp cho Tống Tiễn không cần quẹt thẻ tháng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn cứ thế ngủ đến tận giữa trưa, đồng hồ báo thức cũng không gọi hai người dậy được, đến tận khi Giang Liễu Y xuống giường làm cô bừng tỉnh. Tống Tiễn mở mắt ra, hỏi, mấy giờ rồi Y? Giang Liễu Y nói, 11 giờ, Tống Tiễn ngẩn ra 2 giây rồi nhanh chóng tỉnh táo, đi chân trần ra khỏi phòng, lập tức lấy điện thoại trên bàn, khi chuẩn bị gọi điện cho tổng biên tập thì thấy tổng biên tập nhắn vài tin cho cô. Cô dụi dụi mắt nhíu mày, đọc xong tin nhắn thì quay đầu, Giang Liễu Y đang chuẩn bị đi rửa mặt, phát hiện Tống Tiễn nhìn qua thì cô ấy hỏi. Sao thế Tiễn? Tống Tiễn nói, em đến bên tạp chí thiếu nhi thì phải làm trợ lý cho Y, Giang Liễu Y gật đầu. Tổng biên tập nói với Tiễn à, Tống Tiễn nói, mới nói với em, sao Y không nói cho em biết? Giang Liễu Y cười, tối hôm qua em nói với Tiễn rồi mà, Tống Tiễn hiếm khi lại cứng họng. Tối hôm qua cô ấy chỉ nói hôm nay không cần dậy sớm thôi, thế cũng tính là nói à, Tống Tiễn khẽ lắc đầu trả lời tổng biên tập xong rồi đặt điện thoại xuống, sau khi rửa mặt xong thì vào phòng bếp cùng Giang Liễu Y nghiêng đầu hỏi. Thế Y cần em làm gì? Giang Liễu Y đang cúi đầu làm bữa trưa, nghe thế thì nói. Ăn cơm trước đã, Tống Tiễn bị cô ấy đè xuống bàn ăn, cùng cô ấy ăn cơm chưa, sau khi ăn xong Giang Liễu Y hỏi. Trước kia Tiễn có làm trợ lý chưa? Không có, Tống Tiễn lắc đầu, đây là lần đầu tiên từ khi làm việc đến giờ. Giang Liễu Y lại hỏi, trước kia Tiễn ở tạp chí thiếu nhi thì làm gì? Tống Tiễn suy nghĩ sẽ nói, sắp chữ, chỉnh ảnh, hoặc là vẽ tranh. Trước kia bên tạp chí thiếu nhi không bận, khi Tống Tiễn đến tạp chí thì vừa lúc tạp chí mới xuất hiện, ông chủ dồn hết sự chú ý vào bên đó. tạp chí thiếu nhi có ít đơn đặt hàng, lợi nhuận lại thấp nên kéo theo lượng công việc của mọi người cũng rất ít, khi Tống Tiễn không bận thì sẽ vẽ một ít tranh minh họa. Giang Liễu Y gật đầu, làm trợ lý có nghĩa là giúp em sắp xếp giờ họp, khi giao nhạc phải nhắc em trước, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Tiễn phải luôn đi theo em. Tống Tiễn ghé mắt, phải luôn đi theo y, Giang Liễu Y nghiêm túc nói. Đúng vậy, trong thời gian làm trợ lý thì Tiễn phải luôn đi cùng em. Cô nói xong thì đứng dậy. Em có thể nói chuyện với tổng biên tập của Tiễn. Khi Tống Tiễn còn đang nghĩ về công việc của trợ lý thì Giang Liễu Y đã gọi điện thoại cho tổng biên tập bên tạp chí Thiếu Nhi, yêu cầu rõ là trong khoảng thời gian này Tống Tiễn cần phải theo sát cô ấy trong toàn bộ quá trình. Tổng biên tập không hề phản đối, gật đầu nói. Đương nhiên là được, đương nhiên là được rồi. Có Tống Tiễn đi theo cô thì chúng tôi cũng yên tâm, Tống Tiễn làm việc rất nghiêm túc. Giang Liễu Y hiếm khi lại công tư không phân minh, lợi dụng công việc để giữ Tống Tiễn ở bên cạnh. Khi tổng biên tập cúp máy thì Diệp Ẩn Ca vào văn phòng, hỏi cô. Chủ biên này, em đã dọn văn phòng cho cô Giang xong hết rồi, khi nào cô ấy đến thế chị? Tổng biên tập ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói. Đoán là gần tới sẽ không rảnh đâu. Diệp Ẩn Ca kinh ngạc. Vì sao ạ? Tổng biên tập giải thích. Cô Giang còn phải viết nhạc, không được phép làm phiền cô ấy cho đến cuộc họp gần nhất. Diệp Ẩn Ca nín nhịn, gật đầu. Em biết rồi, cô ấy nói xong chuẩn bị đi ra ngoài, lại quay đầu. Đúng rồi, còn Tống Tiễn. Tổng biên tập nhìn cô ấy, nói. Công việc của Tống Tiễn để chị lo, em không cần can thiệp vào công việc của cô ấy. Trong lòng Diệp Ẩn Ca dâng lên cảm giác buồn phiền cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, một tiếng rồi ra khỏi văn phòng. Tổng biên tập cúi đầu xem lịch trình rồi gửi thời gian họp số tiếp theo cho Tống Tiễn. 4 ngày sau, tổng biên tập gửi xong còn nhắn lại, tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt. Tống Tiễn xem mấy dòng tin này thấy ấm trong lòng, nhắn lại cho tổng biên tập, dạ em biết rồi. Nhắn xong cô quay lại giao diện WeChat, nhìn chằm chằm một cái tên trong đó, do dự vài giây nhưng rồi cũng không nhắn tin. Cô quay đầu nhìn Giang Liễu Y đang phơi ga trải giường, người nọ mang đồ ở nhà đứng trên ban công phủ ga trải giường lên cây phơi đồ kéo kéo hai bên, một chiếc ga giường đã được phơi xong. Cô bước qua đó, muốn phụ Giang Liễu Y một chút, Giang Liễu Y nói. Mình em làm được mà. Tống Tiễn cúi đầu, sờ chiếc ga giường đã khô được một nửa rồi nhìn Giang Liễu Y, sau đó hai người nhanh chóng phơi quần áo xong rồi vào lại phòng khách. Giang Liễu Y mở máy hút bụi tự động lên, tiếng vang ù ù truyền đến từ dưới chân Tống Tiễn. Giang Liễu Y dọn dẹp bàn trà một chút, Tống Tiễn bèn ôm gối ôm ngồi trên sofa, đột nhiên cảm thấy bầu không khí thật yên bình, rất thoải mái, là cảm giác mà trước đây hiếm thấy, nhưng bây giờ khi đối mặt với Giang Liễu Y thì thường xuyên sẽ nghĩ như vậy. Giang Liễu Y hỏi, muốn ngủ à? Tống Tiễn lắc đầu, không muốn, Giang Liễu Y nói, vậy qua đây cùng em đi. Tống Tiễn bị cô ấy kéo tay dắt vào phòng piano, ánh sáng trong phòng piano đầy đủ, tuy không phải giữa hè nhưng ánh nắng từ mây chiếu xuống vẫn có hơi chói mắt. Tống Tiễn đứng trong phòng piano, nhìn chiếc dương cầm A2 được phủ vải lên, Giang Liễu Y đã kéo cô ngồi xuống một chiếc dương cầm khác. Chiếc đàn này là chiếc mà trước kia Giang Liễu Y dùng, sau khi ngồi xuống thì cô ấy nói với Tống Tiễn. Em chuẩn bị 2 ca khúc mới cho tạp chí, Tiễn nghe thử trước nha. Tống Tiễn không rành về piano lắm, cũng không đưa ra được ý kiến quá chuyên nghiệp, chỉ có thể diễn đạt bằng trực giác là có nó hay không. Bài đầu tiên có giai điệu vui vẻ, rất đơn giản, làm tâm trạng người nghe thoải mái, cảm giác khoan khoái chui ra từ trong lòng. Cô gật đầu, rất êm tai, Giang Liễu Y vỗ vỗ chỗ bên cạnh, để em dạy cho Tiễn. Tống Tiễn ngẩn ra, sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy, nhìn Giang Liễu Y ấn phím đàn nào thì cô sẽ ấn theo, trong phòng vang lên tiếng nhạc trong trẻo. Sau khi dạy qua một lần thì Giang Liễu Y nghiêng đầu cười. Thế nào, đơn giản đúng không? Tống Tiễn gật gật đầu, đúng là không khó. Sau đó Giang Liễu Y lại chơi bài nhạc thứ hai cho cô nghe, bài này có hơi dài, so với bài trước thì chậm hơn một chút. Tống Tiễn nghe đến xuất thần, Giang Liễu Y thấy cô thích đàn thêm 2 lần, buổi trưa của hai người trôi qua trong phòng piano. Khi Giang Liễu Y nghỉ ngơi thì Tống Tiễn đi ra ngoài cắt trái cây, Giang Liễu Y nhìn chiếc dương cầm bị đắp vải, ánh mắt tối sầm. Không lâu sau Tống Tiễn đã cầm đĩa vào, trên đĩa là trái cây đã cắt sẵn vào có cả nĩa. Giang Liễu Y vừa cắn trái cây thì nghe thấy Tống Tiễn gọi mình. Y ơi, Giang Liễu Y quay đầu, nhìn thấy Tống Tiễn đang nhìn mình, ánh mắt trong suốt, hàng mi thật dài như chiếc quạt nhỏ, ánh mặt trời chiếu rải rác xuống khuôn mặt cô ấy, làm đường nét càng thêm rõ ràng. Tống Tiễn ở nhà chỉ mặc một chiếc váy ngủ, lộ ra cần cổ thon dài, nơi xương quai xanh còn dấu vết bị răng cắn rất rõ, và cả dấu hôn loang lổ nữa. Cô cụp mắt giấu đi sóng ngầm trong mắt cố gắng để giọng mình bình tĩnh. Ơi, sao thế Tiễn? Tống Tiễn ngập ngừng vài giây rồi buông đĩa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn trước khi sư tỷ rời đi thì mời chị ấy ăn bữa cơm. Giang Liễu Y siết chặt đĩa, nói. Đương nhiên là được rồi, để em chọn nhà hàng nhé. Tống Tiễn thả lỏng, gật đầu. Ừm, được chứ. Giang Liễu Y thấy cô như thế không khỏi kêu lên. Tiễn này, Tống Tiễn ngước mắt nhìn, Giang Liễu Y nói. Chọn hôm chị ấy phỏng vấn luôn nhỉ. Phỏng vấn xong rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm phỏng vấn, Giang Liễu Y gật đầu, ghim một miếng trái cây rồi nói. Hôm phỏng vấn mình cũng qua đó đi, dù sao chị ấy cũng không tiện lắm, chúng ta nên giúp đỡ một chút. Tống Tiễn bình tĩnh nhìn cô, trong lòng dần bị sự dịu dàng của Giang Liễu Y bao phủ, ấm áp lên, sau đó có một chiếc bút nhọn chậm rãi khắc tên Giang Liễu Y lên đó. Khắc sâu đến tận xương. Giang Liễu Y thấy cô chậm chạp không nhúc nhích cũng không phản ứng, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm nóng bỏng thì hỏi. Tiễn sao vậy? Tống Tiễn nhìn cô ấy, nói trắng ra. Em lại muốn hôn y nữa rồi. Giang Liễu Y còn chưa nhai nuốt trái cây trong miệng thì rơi tuột xuống họng. Cách chương.